Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella Swan đã đến đây được 2 tháng, đối với cô nơi này cũng không phải quá tệ và mọi thứ có vẻ cũng khá là ổn, ít nhất mối quan hệ giữa cô và Edward cũng đã có nhiều tiến triển, đối với cô là thế, ít ra hắn sẽ không phải tỏ ra khó chịu khi ngồi cùng cô và thậm chí cả hai đã có thể trò chuyện một chút, chỉ đôi lần và đặc biệt cô em gái xinh đẹp, nhỏ nhắn của Edward, Alice Cullen lại chủ động tiếp xúc cùng cô, đó thật sự là một quãng thời gian dài, nhưng tình ý của cô dành cho Edward vẫn ngày càng sâu đậm. Một ngày mưa ảm đạm tại Fox trong lớp sinh vật, Bella nghiêng người dựa vào ô cửa sổ khẽ thở dài. Đã một tuần rồi cô chưa gặp Edward, cô có chút khó hiểu khi biết rằng vào những ngày nắng đẹp gia đình Cullen sẽ không xuất hiện, và Bella cũng không để tâm đến điều này lắm, chẳng qua Fox đã mưa hơn một tuần nay rồi mà vẫn chưa gặp được Edward khiến cô có chút hụt hẫng. Lúc này bóng hình mà cô đã nhung nhớ bấy lâu bỗng xuất hiện. Là Edward, Bella mừng rỡ. Cô nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai lên, cố nở nụ cười thật tươi. Edward Cullen vẫn như cũ, dừng lại ngồi cạnh cô, chuông reo lên, tiết học bắt đầu. Đây là một tiết thực hành quan sát, chỉ là rất lâu vẫn chưa thấy giáo sư đến nên chắc có thể sẽ là tự học. Chính là Bella càng hào hứng hơn, như vậy chẳng phải bọn họ có thể kề cận hơn sao? 10 phút nhanh chóng trôi qua, cửa phòng học bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng tiến vào. Bella Swan không một chút để tâm đến, nhưng đến khi người kia lên tiếng, cô mới giật mình mà ngước nhìn. Thật sự thì ngay bây giờ Bella dường như không thể tin vào mắt mình được nữa. Đối phương bất quá trông chỉ chừng 18-19, thậm chí người kia thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình. Thật sự không phải để một thiếu niên lên dạy học đó chứ. Bất quá chàng trai kia thật sự rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt của y, màu xanh biếc rực rỡ như một viên ngọc phỉ thúy. Nụ cười nhu hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút của y càng khắc sâu trong tâm trí người đối diện. Thật xin lỗi, có một số vấn đề khi đến đây, phải rồi. Giáo sư David phải tham gia một dự án khá quan trọng nên không thể tiếp tục dạy học. Tôi là Harry Diggory, sẽ dạy thay thầy ấy trong một năm tới đây. Chúng ta bắt đầu nhé. Harry mỉm cười ôn hòa, đôi bàn tay tinh tế nhẹ nhàng lật các trang sách trong tiếng bàn tán của những người học sinh kia, nhìn về phía người nọ y bất giác khẽ nhếch môi. Edward Cullen, cách chương.